Đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 234. Đại hắc đào theo đuổi tần thần. gocchuyenaudio.com. Editor, NM, chỉ là dù có như vậy rất muốn bóp chết đối phương nhưng trong ánh mắt lại mang theo dung túng cùng một tia ôn nhu bị kem chân thật thu lại. Trừ ỏ khán giả ở đây còn có các fan của tần thần đang xem phát sóng trực tiếp. Hoàn toàn đứng hình, tần thần chưa bao giờ cười như vậy. Quá mê người, thời điểm vừa rồi internet liền tê liệt lượt xem trực tiếp lên cao như núi. Tần Mạc Câu lấy môi mỏng, nâng tay lên nhéo cổ thiếu niên đang túm áo mình. Màn hình đầy hoa, nháy mắt khu bình luận bị bạo loạn. Tình huống như thế nào? Hình như là đứng hình rồi. Mẹ nó tổ kỹ thuật đâu? Tổ kỹ thuật đi đâu rồi? Tôi muốn xem kế tiếp a. Tần thần của tôi vừa rồi là đang làm cái gì? Làm cái gì? Tần Mạc đang làm cái gì? Chỉ có những người ở hiện trường mới biết được. Một tay túm thiếu niên cười lạnh hút hồn người. Lát nữa sẽ lại hào hào sửa chữa cậu. Phó cửu thật vô tội, vì cái gì phải bị sửa chữa? Đối thoại như vậy thật sự là, quá ái muội. Hủ nữ ở hiện trường không ít, đặc biệt là những em gái thích chơi game đều thích ghép đôi cho đại thần nhà mình. Bất quá, các nàng đều không có nghĩ tới ghép đôi cùng tần thần. Tần thần là người giống như vao lãnh chi hoa, nhìn từ xa không làm cho người ta có ý nghĩ dâm loạn nào. Quan trọng nhất chính là tần thần nhìn thấy chính là thằng. Thằng thắp thắng thắp A. Căn bản không có người dám ghép nam cho hắn sợ hắn cho vào lãnh cung. Ngay cả trên điện cạnh đưa tin cũng chỉ dám nói cùng chiến đội nữ tuyển thủ nào đã gặp mặt không dám nói bọn họ có giao tế vân vân. Càng đừng nói, hướng một nam nhân bên cạnh tần thần. Nhưng hôm nay, nhìn đến thiếu niên đứng trước người hắn, tần thần một bên giáo huấn người còn không quên sửa sang đầu tóc lại cho người ta, nhóm hủ nữ quả thực bị hình ảnh như vậy đào tâm tới. Quá xứng đôi, thật là quá xứng đôi. Khán giả bên này kích động không thôi lấy di động ra chụp ảnh hai người kia. Ngôi cao bên kia còn đang không ngừng bình luận, lăn lộn, mau cho xem tiếp theo a, như thế nào cho xem tiếp theo, nhóm kỹ thuật đều phải khóc, nhóm truyền thông lại nở hoa, dùng sức chụp các loại góc độ, các loại tự thế, một đống ảnh chụp được vừa có thể đăng báo vừa có thể lén truyền tay xem. Chỉ có một mình tối chú ý thời điểm đại hắc đào kêu tần thần là anh Mạc sao. A, nói cách khác hai người kia đã sớm gặp qua. Có khả năng này, cho nên vừa rồi tần thần đi xuống là do nhịn không được đại hắc đào bị khi dễ. Không, không thể như vậy, tần thần vẫn là thẳng. Cả nhóm đều mê muội rồi, các cô cũng quá kỳ quái, vì cái gì nhìn hai người kia đều đẹp trai như vậy thành đôi, so với mình yêu đương còn muốn rụng tim hơn. Cái tình huống gì đây? Hà Hồng Hoa suy nghĩ, thanh âm đăm đăm. Hiểu Đông, Cửu Cửu quen tần tổng khi nào vậy? Trần Hiểu Đông chấn động. Phu nhân, bà yên tâm đi, thiếu gia tuyệt đối là thẳng, hắn đối với tần thiếu một chút ý tưởng đều không có, hắn chơi game không phải vì theo đuổi tần thiếu, hành động vừa rồi của thiếu gia cũng không phải theo đuổi tình yêu, chỉ là giao lưu bình thường. Hạ Hồng Hoa nghe không hiểu, vẻ mặt mê mang, đám con gái mê muội đứng bên cạnh lại đồng thời bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là đại hắc đào theo đuổi tần thiếu, Trần Hiểu Đông, em gái à, lời nói không thể nghe như vậy à. Cách chương.